Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Quỳnh Anh TV. Ngày hôm nay, Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả một câu chuyện mới vô cùng hấp dẫn với tựa đề Sự trở lại của mẫu đơn. Câu chuyện kể về một cô gái mang tên là Tường Lam. Cô mang trong mình mối thù lớn giết cha mẹ và em gái không thể nguôi ngoai được. 16 năm trời, cô sống trong dằn vặt, đau khổ, oán hận, bi thương. Để trả thù, cô ẩn mình trong lớp vỏ bọc tiểu thư nhà họ Trần, con gái của tỷ phú Trần Trọng Cường, gả cho con trai của kẻ thù. Từ đây, kế hoạch trả thù mà cô cho là tàn nhẫn nhất, chính thức được bắt đầu. Và để biết kế hoạch của Tường Lam ra sao, xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi bộ truyện Sự trở lại của mẫu đơn. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Quỳnh Anh TV các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình mang tên Sự trở lại của mẫu đơn qua phần diễn đọc của Thu Vân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuyết Vũ trong bộ váy cưới lộng lẫy, kiêu sa, cực kỳ đắt tiền, xinh đẹp, bước vào lễ đường. Hôm nay là ngày cưới của cô. Chú rể của cô không phải người tầm thường. Hắn là con trai cả của Lục Gia, CEO tập đoàn Hải Vận, một trong ba tập đoàn giàu nhất quốc gia. Lục Thần Hạo, một người đàn ông sở hữu vẻ bề ngoài đẹp chuẩn từng mm, thông minh, tài giỏi, là mơ ước của những cô gái ở Đô Thành. Người đàn ông mà cho tới hôm nay cô gặp được hai lần. Dưới sự dẫn dắt của ba mình, tỷ phú Trần Trọng Cường, cô duyên dáng, e lệ, bước từng bước trên lễ đường. Nơi cuối con đường kia có một người đang mỉm cười nhu hòa chờ cô. Cô dâu xinh đẹp quá. Lúc trước tôi còn nghĩ là lời đồn chỉ là phóng đại. Giờ thì tôi tin rồi. Trần tiểu thư quả nhiên là xinh đẹp như hoa mẫu đơn, xinh đẹp diễm lệ, gọi là quốc sắc thiên hương không quá chút nào. Đó là đương nhiên. Người như thế mới xứng với cậu cả Lục Gia chứ. Trai tài, gái sắc, quả nhiên rất hợp đôi. Mỗi bước đi của cô đều nhận được lời khen ngợi, chúc tụng của mọi người xung quanh. Bản giao hưởng cho hôn lễ vang lên, khiến người ta nghe rạo rực cả tâm can. Thần Hạo, bà giao con bé lại cho con. Từ nay về sau, phải nhờ con chăm sóc cho Tuyết Vũ rồi. Trân Trọng Cường quyến luyến trao tay con gái bảo bối cho người đàn ông mặc com lê đen. Nhan sắc có thể xứng tầm soái ca, khí chất vương giả, đứng gần bục làm lễ, không yên tâm dặn dò. Vâng, bà yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Tuyết Vũ. Lục Thần Hạo nhẹ nhàng đón lấy bàn tay mảnh mai, trắng như sữa non của cô, cử chỉ không khác gì đang nâng niu chân bảo. Tuyết Vũ đối lại bằng vẻ mặt thẹn thùng, e lệ. Trân Trọng Cường thấy vậy, tỏ ra an lòng. Đã xong nhiệm vụ, ông lui xuống chỗ ngồi của mình. Giờ làm lễ, bắt đầu. Hai người đứng đối diện trên lễ đường. Xung quanh tỏa ra thứ ánh sáng hào quang chói sáng mà chẳng người nào có được. Nghe cha xứ đọc diễn văn. Trần Tuyết Vũ, con có nguyện ý lấy Lục Thần Hạo làm chồng không? Cha xứ hỏi theo thủ tục. Con nguyện ý. Lục Thần Hạo, con có nguyện ý lấy Trần Tuyết Vũ làm vợ không? Con nguyện ý. Ta tuyên bố, từ hôm nay, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau đi. Hai chiếc nhẫn lần lượt được lồng vào ngón áp út của mỗi người. Dưới lễ đường, mọi người đồng loạt đứng lên, vỗ tay chúc mừng. Hôn đi, hôn nhau đi. Chẳng biết là ai khởi xướng trước. Cuối cùng, tất cả mọi người đều vỗ tay thúc giục. Có vẻ như nếu không hôn, bọn họ sẽ không bỏ qua. Dưới tình huống này, Tuyết Vũ xấu hổ, đỏ cả mặt. Lục Thần Kiệt lại không có nửa điểm ngại ngùng. Hắn tiến tới, đỡ lấy gáy cô, không ngại ngần gì đặt xuống một nụ hôn dịu dàng. Cả lễ đường như vỡ tung, ai cũng vỗ tay hò hét. Mặt Tuyết Vũ giờ có thể sánh ngang quả cà chua rồi. Vừa e lệ, kiểu diễm, lại vừa mê người. Nhìn thấy cả hai đều hòa hợp, cha mẹ hai bên ai cũng gật gù hài lòng. Đã bảo chúng nó sẽ thích nhau mà. Sau nghi thức làm lễ, bữa tiệc sang trọng, hoành tráng nhất nước bắt đầu. Lục Thần Hạo dắt Tuyết Vũ đi mời rượu từng bàn, nhận lời chúc phúc của mọi người. Tuyết Vũ bị ép uống rượu không ít. Tiểu lượng của cô không tốt lắm, uống không được nhiều, chỉ hai ly đã bắt đầu choáng váng. Lục Thần Hạo thấy vậy không đành lòng, chu đáo dành uống hết. Cử chỉ của anh đối với cô từ đầu đến cuối đều rất nhu hòa, ân cần, không có điểm nào chê được. Ai cũng vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, nói số Tuyết Vũ thật có phúc khi lấy được một người chồng hoàn hảo như vậy. Không chỉ đẹp trai, giàu có mà còn chu đáo, yêu thương vợ. Đời người con gái cũng chỉ mong gặp được một người như vậy mà thôi. Đâu ai biết Lục Thần Hạo là đang diễn kịch. Đương nhiên cả cô dâu Trần Tuyết Vũ cũng đang diễn kịch. Tuyết Vũ không cần những lời chúc phúc ấy, vì nó sẽ không viên mãn. Đơn giản, đây chỉ là bước khởi đầu cho kế hoạch trả thù của cô. Cô muốn trả thù Lục gia. Năm xưa, cha của Lục Thần Hạo, Lục Bạch Văn, từng là bạn thân của ba cô, là hung thủ giết chết cả gia đình cô. 16 năm trước, Lục Bạch Văn vì muốn chiếm đoạt công ty ba của cô đã giết chết ba mẹ và em gái cô. Trong khi đó, mẹ cô còn đang mang bầu đứa em trai mới được 8 tháng. Hắn không chỉ giết chết họ, còn tàn độc thiêu cháy xác họ, đem cho cốt của ba mẹ và em gái cô giải ra đường để mặc gió cuốn bay khắp nơi. Tuyết Vũ nhờ được mẹ giấu trong thùng gỗ ngoài sân mới thoát chết. Ngồi trong thùng gỗ, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, Tuyết Vũ tưởng chừng như mình đã chết luôn rồi. Năm ấy, cô mới 7 tuổi. Sau đó, cô tìm cách trốn ra được, nhưng vẫn bị Lục Bạch Văn truy sát. Cô chạy trốn trong nhiều ngày liền, mới gặp vợ chồng Trần Trọng Cường, được họ cứu giúp khi bị kiệt sức mà ngất giữa đường. Trần Trọng Cường thương tình, nhận cô làm con gái, cho cô một thân phận mới. Nhưng cái chết so với nỗi đau chứng kiến cả gia đình mình bị sát hại rồi bị thiêu rụi còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhiều lần Tuyết Vũ muốn tự tử đi theo ba mẹ, lại nghĩ tới cái chết oan uổng của gia đình và mối thù chưa trả được. Cô lại kiên trì sống tiếp, cố gắng để mình trở nên mạnh mẽ, chờ ngày báo thù. Không sai, 16 năm nay Tuyết Vũ sống chỉ để trả thù. Mau đi tắm đi. Vừa trở lại phòng nghỉ sau một ngày bận rộn tiếp khách đầy mệt mỏi, Lục Thần Hạo lập tức trở lại bộ dạng lạnh lùng, chán ghét đối với cô. Anh đối với Trần Tuyết Vũ không phải chỉ ghét ở mức bình thường, mà là cực kỳ căm ghét. Nếu không có cô ta, anh cũng sẽ không bị ép phải lấy một người mà anh không thích. Còn người anh yêu thương lại phải chịu ủy khuất ở trong bóng tối, không có danh phận. Tuyết Vũ nhìn Lục Thần Hạo, tia cười lạnh lẽo thoáng qua ánh mắt. Lật mặt nhanh vậy sao? Không tiếp tục đóng kịch nữa à? Tuyết Vũ không nói không rằng, đi mở vali lấy đồ vào phòng tắm. Lục Thần Hạo trừng mắt, không hài lòng với biểu hiện của cô. Trời trời, thái độ gì vậy? Đấy là thái độ của một người vợ mà cô ta nên có hả? Chồng nói mà không thưa không gửi, mặt lạnh đi thẳng là sao? Không phải nói thiên kim Trần gia nho nhã, thanh lệ, nết na, hiểu chuyện sao? Tuyết Vũ mới mặc kệ Lục Thần Hạo nghĩ cái gì, chạy tới chạy lui cả ngày, cả người Tuyết Vũ đều rã rời, uể oải. Vừa thả mình xuống bồn tắm, cả cơ thể đều buông thõng ra. Làn nước ấm, thơm mùi sữa tắm dễ chịu, khiến cô chẳng muốn dậy, cứ nằm đó nhắm mắt hưởng thụ, tới nỗi ngủ quên khi nào không hay. Cho tới khi có tiếng cửa rầm rầm và tiếng quát mất kiên nhẫn của Lục Thần Hạo. Trần Tuyết Vũ, cô chết trong đó rồi hả? Mau ra đây cho tôi. Tuyết Vũ choàng tỉnh, cô chán ghét liếc cánh cửa, ung dung ra khỏi bồn tắm, mặc đồ, một bộ dạng chẳng hề vội tí nào. Vừa mở cánh cửa ra, cô đã thấy bản mặt tức giận đến đỏ bừng của Lục Thần Hạo. Cô không yếu thế, đáp lại. Anh quát cái gì? Tôi ngủ quên không được sao? Lục Thần Hạo vốn định đáp trả, nhưng vừa lướt đôi mắt qua người cô, cổ họng chợt cứng lại. Phần cổ áo của chiếc váy không được cài hết, bị hở ra, lộ ra một phần ngực nở nang, căng tròn, ngọc ngà, cuốn hút. Đã thế, vải gì mà mỏng thế kia? Sắp nhìn thấy bên trong hết rồi. Yết hầu bỗng trượt xuống, khô khốc. Cuối cùng, hắn chẳng nói gì, hừ lạnh, vô cảm đi vào trong, đóng sầm cửa lại. Tuyết Vũ cười lạnh, cô chính là cố ý mặc cái váy này đấy. Cô thong thả leo lên giường, với tạp chí đọc dù hai mắt đã díu lại biểu tình. Lúc này cô thật sự rất muốn ngủ, nhưng không dám. Lỡ như khi cô ngủ hắn đụng vào cô thì sao? Muốn ngủ cũng phải đuổi được Lục Thần Hạo đi đã. Một lúc sau, Lục Thần Hạo đi ra với một chiếc khăn quấn hông duy nhất. Anh quét mắt nhìn Tuyết Vũ, không nói không rằng, đi tới nắm lấy hai chân cô, dùng lực kéo xuống đè lên người cô. Anh làm gì vậy? Tuyết Vũ hoảng hốt thực sự. Động phòng. Lục Thần Hạo lạnh lùng nhả ra hai chữ, trực tiếp xé cổ áo cô ra, hôn xuống. Không được, hôm nay không được. Tuyết Vũ ngăn lại, cố gắng nhịn xuống ý nghĩ muốn cho Lục Thần Hạo một trường bay ra xa. Lục Thần Hạo dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt uy áp. Tại sao lại không được? Không phải bổn phận của một người vợ là hầu hạ chồng mình sao? Đừng quên, hôm nay là ngày cưới của tôi và cô. Cô không có quyền gì phản đối cả. Anh ghét nhất là ai không phục tùng, thích cãi lời. Tuyết Vũ nhìn đi nơi khác, cứng rắn nói. Tôi tới tháng rồi. Lục Thần Hạo trao mày, mất hứng thấy rõ. Vô dụng, anh hừ lạnh, đứng phắt dậy, đi qua mở tủ lấy quần áo mặc vào, đi ra ngoài. Một lời nhắn cũng không có. Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, bàn tay Tuyết Vũ cuộn chặt mới thả lỏng. Hận thù tích tụ đầy trong ánh mắt. Muốn chạm vào người cô, hắn không xứng. Lục Thần Hạo chạy xe đến khu chung cư cao cấp Khuy, nơi của cô tình nhân bé bỏng của anh. Liễu Tư Linh nghe tiếng chuông chạy mở cửa, vừa nhìn thấy người bên ngoài, đôi mắt xinh đẹp buồn bã lập tức vui mừng đến ngấn nước. Thần Hạo, cô ôm chầm lấy anh, cơ thể nóng bỏng dựa vào thân thể cường tráng khóc nức nở. Là anh thật sao, Thần Hạo? Ừ, là anh đây. Lục Thần Hạo dịu dàng ôm gọn Liễu Tư Linh vào lòng. Liễu Tư Linh càng khóc nhiều hơn. Anh biết không, hôm nay em đã rất sợ. Chưa khi nào em thấy sợ hãi như vậy. Em sợ anh cưới vợ rồi sẽ không cần em nữa. Chỉ nghĩ tới sau này không được ở bên cạnh anh, tim em đau như vạn tiễn xuyên tim vậy. Giọng nói mềm mại kia muốn có bao nhiêu ủy khuất, đau khổ thì có bấy nhiêu. Lục Thần Hạo nghe mà nhói lòng. Anh cảm thấy may mắn khi lúc vừa nãy đã không đụng vào Tuyết Vũ. Nếu không, anh sẽ có lỗi với Tư Linh mất. Ngốc, anh làm sao lại không cần em chứ? Anh cưới cô ta chỉ vì bị gia đình ép, không có tình cảm. Người anh yêu duy nhất chỉ có mình em thôi. Liễu Tư Linh ngước lên nhìn anh. Anh nói thật sao? Thật, đừng khóc nữa, anh thương. Lục Thần Hạo giúp Liễu Tư Linh lau nước mắt đi, cử chỉ hết mực nhu tình. Cô gái này mới chính là tình yêu của anh. Đôi mắt nâu vô tình rơi xuống rãnh ngực sâu hun hút của người trong lòng thoáng tối lại. Anh bóp nhẹ chóp mũi thanh tú, mắng yêu. Yêu tinh, em sao lại mặc ít vải như vậy? Dứt lời, không nhịn được, nâng cằm Liễu Tư Linh lên, hôn xuống đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Cô như này, bảo sao anh không yêu được đây? Liễu Tư Linh chỉ mặc có một chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, căn bản không đủ để che đi cảnh xuân mơn mởn phía trên của mình. Nhất là khi Lục Thần Hạo nhìn trên cao xuống, lại càng giống như không mặc gì. Em vốn mặc thế mà, anh đang chê em sao? Liễu Tư Linh phụng phịu dãy môi ra, làm nũng. Cô ta cơ hồ nín khóc ngay khoảnh khắc ấy. Biểu cảm kia có thể làm tan chảy bất cứ gã đàn ông nào. Khống chế, anh rất thích em mặc như vậy. Dứt lời, anh lại cúi xuống khóa môi người trong ngực, hôn tiếp. Liễu Tư Linh vẫn đẩy anh ra, giọng mềm mại ủy khuất. Không được đâu, anh giờ đã là người có vợ. Trần Tiểu Thư mà biết chắc chắn sẽ rất giận. Lục Thần Hạo trao mày. Có cho thêm 10 lá gan cô ta cũng không dám giận. Đừng nhắc đến cô ta nữa. Lại đây, để anh yêu em nào. Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi. Tư Linh quá hấp dẫn. Anh đè Liễu Tư Linh ra, ôm chặn, ngậm lấy đôi môi đỏ lần nữa, không cho phép cô từ chối. Nhận được câu trả lời vừa ý, Liễu Tư Linh khẽ mỉm cười đắc ý, nhón chân chủ động đáp lại. Cô rất có kinh nghiệm chuyện giường chiếu, biết làm thế nào để gợi sự ham muốn của đàn ông. Sự chủ động chính là một trong những bí quyết mà cô tích lũy được. Lục Thần Hạo ôm Liễu Tư Linh vào trong nhà, vừa đi vừa hôn, kể cả khi đóng cửa, hai người vẫn không tách nhau ra. Không gian trong căn hộ cao cấp đều nồng đậm mùi hoan ái. Căn hộ này cũng là do Lục Thần Hạo bỏ tiền mua cho cô ta. Nói ra thì Lục Thần Hạo và Liễu Tư Linh quen nhau đã hơn 4 năm. Cuộc gặp gỡ đó cũng có thể nói là định mệnh. Lần ấy, xe anh gặp tai nạn, bên cạnh không có ai đi cùng. Kẻ vừa gây tai nạn xong đã chạy trốn. Chính là Liễu Tư Linh đi qua, thấy nên đã cứu anh, đưa anh tới bệnh viện, còn không ngần ngại truyền máu cho anh. Lục Thần Hạo vì ân tình nặng hơn núi cao này đã thu nhận Liễu Tư Linh bên mình. Tình cảm hai người cũng từ đó dần dần phát triển. Từ lâu, anh đã định sẵn đời này chỉ lấy mỗi Liễu Tư Linh làm vợ. Nhưng Liễu Tư Linh chỉ là một con gái, một gia đình bình thường, bối cảnh không tương xứng với nhà họ Lục. Nếu ông bà Lục biết chuyện, chắc chắn sẽ gây khó dễ cho Liễu Tư Linh. Lục Thần Hạo vì chuyện này vẫn luôn giấu giếm, không công khai tình cảm của mình. Chờ tới ngày mình thực sự đủ mạnh mẽ, có thể bảo vệ Liễu Tư Linh, sẽ công khai. Không may là, một tháng trước, ông già chẳng biết làm thế nào lại phát hiện ra. Ông lập tức bàn với bà Lục tìm đối tượng kết hôn cho anh. Người được chọn chính là Trần Tuyết Vũ. Lục Thần Hạo đương nhiên kịch liệt phản đối, lại bị Lục Bạch Văn lấy Liễu Tư Linh ra uy hiếp. Ba cho con hai lựa chọn. Một là con đồng ý lấy Trần Tuyết Vũ, à tình nhân của con sẽ bình an vô sự. Hai là nếu con không đồng ý, đời này cũng đừng mong gặp lại Liễu Tư Linh. Đấy là nguyên nhân khiến một con ngựa hoang như Lục Thần Hạo phải cúi đầu chấp nhận cuộc hôn nhân không tình cảm này. Liễu Tư Linh sau khi biết chuyện không hề làm ra chuyện náo loạn gì và nói chỉ cần được ở bên cạnh anh như thế nào cô cũng chấp nhận, kể cả làm tình nhân trong bóng tối của anh cả đời, miễn sao anh không bỏ rơi cô. Cũng chính vì tấm lòng cao thượng, sự hy sinh của cô, Lục Thần Hạo càng yêu cô nhiều hơn, đồng thời càng ghét cay ghét đắng Tuyết Vũ, kẻ đã xen ngang nhân duyên của anh. Nếu không phải cô ta, Tư Linh của anh cũng không phải đau khổ như vậy. Anh nhất định sẽ cho cô ta biết sống không bằng chết nghĩa là gì. Lục Thần Hạo đi cả đêm không về, Tuyết Vũ ngủ một mình sướng muốn chết. Cô đánh thẳng một giấc tới tận sáng vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy. Khi Lục Thần Hạo trở lại, cô vẫn ôm chăn ngủ say sưa. Anh nhíu mày thô bạo kéo chăn cô, chán ghét quát: Trần Tuyết Vũ, dậy ngay cho tôi. Thứ đàn bà chắc nết, ngủ giờ nay vẫn chưa dậy. Tuyết Vũ mở mắt trong tích tắc, đôi mắt lạnh tanh không cảm xúc, mất một lúc mới lấy lại vẻ bình tĩnh thong dong. Nếu Lục Thần Hạo để ý, hắn sẽ thấy biểu cảm đó. Chẳng qua anh chán ghét cô như vậy, đời nào chịu để ý, có chuyện gì? Tuyết Vũ ngồi dậy, dụi dụi mắt như cô mèo, khó chịu cất lời. Chiếc cổ áo xộc xệch vô tình lộ ra phần da trắng nõn. Lục Thần Hạo vừa lướt qua, nơi ấy đã đập vào mắt. Mắt hắn tối lại, yết hầu tự nhiên trượt lên xuống, quên mất mình phải giận vì thái độ ăn đòn của cô. Nhưng chỉ một giây sau, anh hừ lạnh, không đáp lại, chỉ mắng: đồ lẳng lơ, muốn bày trò để anh thích sao? Cỡ này mà đòi quyến rũ anh được, còn chẳng bằng một nửa của Tư Linh bé bỏng của anh nữa. Tư Linh của anh vòng nào ra vòng đấy, ngực căng tròn cỡ đê, eo thon, mông tròn trịa, chỉ cần nhìn một cái thôi là cả người đều dạo dực muốn ăn ngay lập tức. Còn cái thứ phế phẩm này, chó chó, chó cũng chẳng thèm liếm. Mau đi thay đồ rồi theo tôi về nhà, Lục Thần Hạo gắt gỏng. Không đi tuần trăng mật sao? Tuyết Vũ chớp mắt. Không rảnh, tôi bận. Về nhà, cô tự liệu mà tìm lý do sao cho hợp lý. Không, đừng trách tôi. Anh dọa. Còn nữa, thái độ này của cô liệu mà sửa cho tôi. Tôi lấy cô về làm vợ chứ không phải làm mẹ. Đừng có ăn nói gắt gỏng với tôi. Tuyết Vũ lướt mắt khinh bỉ, không nói gì, mở cửa tủ, lấy đồ, đi vào phòng tắm. Một bộ dạng như vừa nghe vượn hú. Không đi, càng tốt, vừa đúng ý cô. Lục Thần Hạo có tâm lý thích chỉ huy, đã quen được người đi thưa về gửi, nói một không được cãi hai, làm gì đã gặp tình huống này bao giờ. Cảm giác giống như mình bị bỡn cợt, cơn nóng giận bạo phát, nhưng lại không biết phát tiết vào đâu. Giận muốn lật nhà. Anh chỉ biết thiên kim Trần gia xinh đẹp, thông minh, chứ không biết cô còn cao ngạo, khinh người như vậy đấy. Người như vậy nên hành hạ kiểu gì? Chiếc Maybach màu đen sang trọng dừng trước tòa biệt thự nguy nga tráng lệ cao 4 tầng. Lục Thần Hạo xuống xe, vòng qua đầu xe, mở cửa cho Tuyết Vũ. Xuống đi. Không phải do anh thương hoa tiếc ngọc hay động lòng trắc ẩn gì mới mở cửa cho cô đâu, mà là anh đang diễn kịch để qua mắt ba mẹ mình. Lục Thần Hạo tuy vẻ bề ngoài hô mưa gọi gió, nhưng chung quy anh vẫn phải làm một đứa con ngoan. Tuyết Vũ dĩ nhiên biết rõ động cơ của anh. Cô tào nhã bước xuống xe, bước theo hắn. Đâu ai hay, trong lòng cô dòng bão đang nổi cuồn cuộn. Ngôi biệt thự này 16 năm trước từng là mái ấm của gia đình cô. Tuy đã được tu sửa khá nhiều, nhưng vẫn còn những thứ được giữ lại. Dưới gốc cây anh đào kia từng là nơi cô ẩn núp để thoát khỏi bàn tay ác độc giết người không chớp mắt của Lục Bạch Văn. Ngay chính nơi cô đang đứng đây là nơi ba mẹ và em gái cô bị thiêu rụi. Ngưỡng cửa kia, người của Lục Bạch Văn kéo lê thân thể đầy máu tươi của ba mẹ cô từ trong nhà đi ra ngoài. Những hình ảnh cô và em gái vui đùa chạy nhảy trước sân hiện rõ mồn một. Những tiếng cười giòn tan vô tư của trẻ thơ, tiếng mẹ nhấc chạy chậm thôi kẻo ngã. Từng ký ức dồn dập ùa tới như bão lũ. Ngực Tuyết Vũ đau đến khó thở, tưởng chừng như con tim bé nhỏ đầy vết sẹo của mình sắp vỡ tan ra. Ngày hôm nay, sau 16 năm, cô đã trở lại. Cay nghiệt thay, nơi này giờ đã không còn là tổ ấm của cô, mà nó đã bị kẻ thù của cô chiếm đoạt, làm tổ ấm của hắn. Lục Bạch Văn đúng là cả cầm thú cũng không bằng. Ông ta vậy mà lại còn có thể sống nhơn nhơn ngay tại cái nơi mà ông ta đã giết chết 4 mạng người. Cô thề sẽ lấy lại được tất cả những thứ vốn thuộc về mình. Lục gia sẽ phải trả giá đắt. Sẽ sớm thôi, cứ chờ đi. Cậu chủ, thiếu phu nhân. Hai hàng người hầu xếp hàng thẳng tắp hai bên lối đi, kính cẩn cúi chào. Tuyết Vũ sực tỉnh, thoát khỏi nỗi đau, bình tĩnh lại. Từ trong nhà, một vị phu nhân ăn mặc cao quý đi ra. Phía sau bà còn có lão quản gia. Thần Hạo, Tuyết Vũ, không phải giờ này hai con nên ra sân bay đi tuần trăng mật sao? Sao lại về nhà? Tuyết Vũ nhìn bà ái ngại. Dạ, thưa mẹ, con mới về ạ. Tại con thấy không khỏe nên vợ chồng chúng con đã quyết định lùi lại thời gian hưởng tuần trăng mật. Lục phu nhân nghe vậy lo lắng, sốt sắng, cầm lấy tay cô, tỏ vẻ quan tâm. Con thấy không khỏe chỗ nào, đã gọi bác sĩ khám chưa? Con không sao đâu mẹ, chỉ thấy hơi nhức đầu thôi. Nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi ạ. Tuyết Vũ nói dối, nhưng không phải vì sợ Lục Thần Hạo đâu, bởi cô cũng không muốn đi tuần trăng mật. Lục phu nhân không nghi ngờ gì. Vậy Thần Hạo, mau đưa vợ con lên phòng nghỉ đi. Tuần trăng mật, khi khác đi cũng không muộn, đời còn dài mà, sức khỏe là quan trọng nhất. Dạ, mình đi thôi vợ yêu. Lục Thần Hạo ôm eo cô, cử chỉ lẫn giọng nói đều hết mực ôn nhu. Người ngoài không thể nào nhìn ra hắn đang diễn. Lục phu nhân thấy hai người họ hòa hợp, gật đầu hài lòng. Trông hai đứa nó thế này mới gọi là xứng đôi chứ. Ai như con danh thư ký lẳng lơ bần tiện kia chẳng hợp với con trai của bà tí nào. Con bé xinh đẹp, dịu dàng như vậy, đàn ông nào mà không mê cho được. Bà biết mà, con trai bà thích Liễu Tư Linh kia cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Làm gì có chuyện yêu đến sống chết chứ. Chỉ cần gặp người đẹp hơn, cao quý hơn thì cái thứ tình yêu rẻ tiền kia cũng chẳng là gì cả. Chỉ cần quan hệ chúng nó tốt, chuyện hợp tác làm ăn giữa hai tập đoàn mới thuận lợi được. Sự dịu dàng của Lục Thuần Hạo duy trì cho đến khi cả hai vào trong phòng ngủ. Lục Thuần Hạo buông cô ra, tìm khăn ướt lau tay, lau lấy lau để như vừa chạm phải thứ gì đó ghê tởm lắm. Nói dối trơn tru như vậy, hẳn không phải lần đầu cô nói dối đâu nhỉ? Anh chảo phúng, ném mạnh khăn trong tay vào thùng rác. Đấy là chuyện của tôi. Tuyết Vũ không để ý, đi vượt lên. Cô đứng lại. Lục Thuần Hạo quắc mắt lạnh, kéo cô lại, bóp chặt cằm cô. Ánh mắt nâu kia lạnh lùng, sắc bén tựa như lưỡi dao. Đau. Tuyết Vũ đau là thật, chảy nước mắt là giả. Cô đành mặt quát. Anh làm tôi đau đấy, mau buông ra. Lục Thần Hạo phẫn nộ, chưa có ai dám lớn tiếng với anh bao giờ. Trần Tuyết Vũ, đừng cố gắng chạm tới giới hạn của tôi. Anh hừ lạnh, thả phắt tay ra, đầu Tuyết Vũ theo quán tính lệch đi hẳn một bên. Cô nghe cho rõ đây, Lục Thần Hạo tiếp tục nói, cất giọng ra trưởng. Thứ nhất, tôi rất ghét ai đụng vào đồ của tôi. Tất cả đồ đạc ở trong căn phòng này, cô không được phép động vào, dù là vật nhỏ nhất. Nếu không, đừng trách sao tôi ác. Thứ hai, tôi đi đâu, làm gì, đó là chuyện của tôi. Cô không được phép xen vào, cũng không được hỏi tới. Thứ ba, không được hỗn láo với tôi. Tôi nói sao thì phải nghe vậy. Ở đây là Lục gia, không phải Trần gia, mà cô muốn làm gì thì làm. Thứ tư, đừng cố gắng nghĩ cách để tôi thích cô. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cái thứ giả tạo vô dụng không phải là gu của tôi. Tôi sẽ không bao giờ thích cô. Hãy ngoan ngoãn làm Lục thiếu phu nhân cho tốt đi. Biết điều, tôi còn cho cô làm nữ chủ nhân Lục gia đến hết đời. Còn không, biến, hiểu không? Tuyết Vũ cười nhạt, khoanh tay, giọng nhẹ bẫng. Yên tâm, tôi không có hứng thú với những gì liên quan tới anh. Lục Thần Hạo bất ngờ nhìn cô, nói vậy là ý gì? Cô đi tới, mở vali đồ, lấy ra hai tờ giấy, khoan thai ngồi xuống như một nữ hoàng, nói tiếp. Tôi biết, anh không có hứng thú gì với cuộc hôn nhân này. Tôi cũng vậy. Tôi đồng ý lấy anh chỉ vì muốn được yên tĩnh, không phải vì thích anh. Nếu anh đã nói xong những yêu cầu của mình rồi, vậy thì giờ đến lượt tôi nhé. Thứ nhất, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tùy ý sống thế giới riêng của mình, không ai được phép can thiệp vào cuộc sống riêng tư của đối phương. Thứ hai, bên ngoài tôi và anh là vợ chồng ân ái, nhưng khi chỉ có hai người, anh không được phép chạm vào người tôi, tuyệt đối không có quan hệ vợ chồng trên giường. Thứ ba, anh không được yêu cầu đòi hỏi tôi làm bất cứ việc gì. Thứ tư, thỏa thuận này không được cho người thứ ba biết. Tôi chỉ có bấy nhiêu đó yêu cầu, đối với anh chắc không vấn đề gì nhỉ? Lục Thần Hạo sừng sốt nhìn Tuyết Vũ, lại nhìn khổ giấy in đầy chữ trên bàn, vẻ khó tin. Không phải cô ta vì mê nhan sắc và tiền tài Lục gia mới muốn gả cho anh sao? Như thế nào cô ta lại dám nói không thích anh? Từ xưa tới giờ, anh đi đâu cũng có khối gái bám theo, tìm đủ mọi cách để leo lên giường anh, chưa từng có cô gái nào nói không thích anh, còn dám đặt điều kiện với anh. Đây chính là cô gái đầu tiên dám đặt điều kiện với anh. Lục Thần Hạo bỗng cảm thấy lòng kiêu ngạo của mình bị xúc phạm. Anh có thể không thích vợ mình, nhưng chuyện vợ của mình lại không thích mình thì khó có thể chấp nhận được. Hay là cô ta thấy anh không thích mình, sang chiêu lạt mềm buộc chặt. Mấy cái thủ đoạn này anh còn lạ gì? Nếu cô ta muốn chơi, vậy anh bồi. Rất tốt, cứ quyết định vậy đi, hy vọng cô sẽ không hối hận. Anh đi tới, giật lấy một bản thỏa thuận. Yên tâm, tôi sẽ không hối hận. Tuyết Vũ cười, nụ cười mà Lục Thần Hạo cho là càn rỡ, chói mắt, đáng ghét nhất chưa từng thấy. Lục Thần Hạo nhịn xuống ý nghĩ muốn đánh người, mắt đảo hoa, lướt qua những dòng chữ trên giấy. Tôi cần bổ sung thêm. Tôi có thể chấp nhận những yêu cầu này, nhưng không cho phép cô yêu đương bên ngoài. Tuy rằng giữa hai người không có tình cảm, nhưng vẫn là vợ chồng hợp pháp, cho nên anh không cho phép hôn nhân của mình có vết nhơ nào. Yên tâm, tôi sẽ không ngoại tình khi còn là vợ anh. Tuyết Vũ nhún vai, cam đoan, trong lòng thầm mỉa mai. Hắn nghĩ nhiều quá rồi, cô chỉ muốn trả thù, không thích yêu đương. Cái điều kiện này đối với cô mà nói không khó chút nào. Lục Thần Hạo không nghĩ cô lại thoải mái chấp nhận như vậy, có chút bất ngờ. Anh nói, còn nữa, tôi không chấp nhận quy định thứ tư. Không nói cho người thứ ba thì được, chứ không được sai bảo làm bất cứ việc gì là cái mé gì. Anh cưới cô ta về làm vợ, chứ không phải làm mẹ. Tuyết Vũ nghịch móng tay, điệu bộ không sao cả. Anh không ký, vậy thì tôi sẽ chăm chỉ tới thăm cô tình nhân bí mật của anh thường xuyên. Cô theo dõi tôi. Lục Thần Hạo sửng sốt trao mày, còn dám uy hiếp anh nữa. Thông minh. Tuyết Vũ búng tay, tặng cho anh một ánh mắt tán thưởng, không hề cảm thấy xấu hổ về hành vi theo dõi không được đứng đắn của mình. Nhưng hành động của cô chẳng khác nào đang khiêu khích Lục Thần Hạo. Cô, tôi làm sao? Làm chuyện xấu còn sợ người khác biết sao? Tuyết Vũ không sợ chết, vênh mặt, thách thức chặn họng anh. Lục Thần Hạo tức muốn bốc hỏa, nhưng không thể làm gì, chả lẽ lại đi đánh phụ nữ. Anh tức quá, hóa cười khẩy. Tôi việc gì phải sợ? Trước khi lấy cô, tôi và Tư Linh vốn là một đôi. Nếu không có cô, Tư Linh sẽ không phải thiệt thòi như vậy. Tuyết Vũ bĩu môi, đi tới ngồi xuống ghế. Anh đừng có nói buồn nôn như thế được không? Cho dù không có tôi, anh dám khẳng định Lục Gia sẽ không tìm cô khác. Anh dám khẳng định Lục Gia sẽ chấp nhận Liễu Tư Linh. Đừng tự lừa dối mình, dối người, đổ thừa cho người khác nữa. Với thân thế hết sức bình thường của Liễu Tư Linh, đời này đã xác định không thể làm dâu Lục Gia rồi. Lục Thần Hạo cứng người, anh không thể phủ nhận những gì Tuyết Vũ nói. Đúng, là nếu như không có cô, ông bà già sẽ tìm người khác tương xứng kết hôn với anh, không bao giờ chấp nhận Tư Linh. Cô thì biết cái gì? Lục Thần Hạo chống chế, lần đầu tiên anh biết cảm giác đuối lý là gì. Anh cầm bút, ký xuống hai tờ giấy, đặt mạnh bút xuống bàn chút giận. Hài lòng cô chưa? Tuy chỉ tiếp xúc chưa tròn một ngày, nhưng anh có thể nhìn ra Trần Tuyết Vũ không phải loại phụ nữ đơn giản. Còn có Trần gia chống lưng, Tư Linh chắc chắn không phải đối thủ của Trần Tuyết Vũ. Anh không thể để Tư Linh gặp nguy hiểm được. Dù gì, cái điều kiện kia đối với anh cũng chẳng khó thực hiện gì. Ký một cái, đổi lấy an toàn cho Tư Linh là quá hời. Vậy được rồi. Tuyết Vũ không để ý, hờ hững đưa tay cầm một bản lên, gian manh cười, đắc ý, bộ dạng y hệt nữ yêu tinh vừa bắt được con mồi ngon. Nhớ đấy, tôi mà biết cô đi tìm Tư Linh, đừng trách tôi ác. Đến lúc đấy, đừng nói là một Trần gia, cả 10 Trần gia cũng không cứu được cô đâu. Lục Thần Hạo cảnh cáo, anh không hề nói đùa đâu. Cảm giác bị uy hiếp khiến anh không tài nào thấy dễ chịu được. Yên tâm, nếu tình nhân của anh không động vào tôi tuyệt đối không làm gì cô ta. Tuyết Vũ hào sảng nói, đứng dậy, ung dung đi tới tủ đồ của mình, cất tờ giấy đi. Lục Thần Hạo nhìn thái độ này của cô, không khỏi nghi ngờ, phán đoán trước đó của mình. Lẽ nào cô ta nói không thích anh là thật, không hề có trò lạt mềm buộc chặt như anh nghĩ. Lục Thần Hạo hừ lạnh, xoay người, tiêu sái ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, anh bỗng dừng lại. Tư Linh là người yêu của tôi, không phải tình nhân. Cô ăn nói cho cẩn thận. Còn nữa, nếu để tôi phát hiện cô ở bên ngoài lăng nhăng, đừng trách tôi không nể tình. Nói xong, anh dứt khoát rời đi. Để anh xem Trần Tuyết Vũ có thể diễn trong bao lâu. Khéo được vài bữa lại quỳ xuống cầu xin anh ấy mà. Nhìn cửa phòng bị đóng sầm lại một cách thô bạo, Tuyết Vũ nâng đôi mắt to tròn, linh động, âm trầm, sắc bén. Cô sao lại không nhìn ra ánh mắt trào phúng, không tin tưởng của Lục Thần Hạo chứ? Nhưng không sao, rồi cô sẽ từ từ khiến hắn tin cô, yêu đến tận xương tủy. Chờ tới ngày con tim kia yêu cô, cũng là khi bi kịch đến với hắn. Bởi bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của cô chính là khiến Lục Thần Hạo yêu cô. Nửa đêm, Lục Thần Hạo mới rời khỏi căn hộ của tình nhân bé nhỏ trở về Lục gia. Căn phòng quen thuộc hôm nay có khác lạ. Mọi khi trở về, căn phòng trống không. Còn bây giờ, có thêm một cô gái đang quấn chăn nằm ngủ say trên giường. Còn có một chiếc gối ôm dài ngoằng được đặt ngay ngắn giữa giường. Này là cô ta muốn phân chia giường với anh. Nhìn chiếc giường của mình bỗng dưng bị chia đôi, Lục Thần Hạo vừa tức vừa buồn cười. Anh đường đường là cậu cả nhà họ Lục, kiêm tổng giám đốc tập đoàn Hải Vận, oai phong lẫy lừng, vậy mà giờ đây lại phải chia giường với cô vợ mình mới cưới. Thế này mà đồn ra ngoài, chẳng phải sẽ bị thiên hạ cười thối mũi ra sao? Trần Tuyết Vũ lấy tư cách gì mà tự biến giường của anh thành như thế? Giường của anh không phải ai cũng được phép ngủ. Trần Tuyết Vũ là người phụ nữ không có tư cách nhất, vì cô ta mà anh không lấy được Tư Linh làm vợ. Anh đi tới, toan ném chiếc gối ôm gẫn người đi, nhưng chợt nghĩ ra gì đó, lại thu tay về. Chắc chắn đây là chiêu trò muốn gây sự chú ý của Trần Tuyết Vũ. Nếu cô ta muốn thì cứ để vậy đi, để anh xem cô ta duy trì được bao lâu. Nhếch môi cười lạnh, Lục Thần Hạo đi tới mở cửa tủ, thay đồ ngủ rồi thả mình xuống phần giường còn lại, bắt đầu ngủ. Vấn đề là Lục Thần Hạo đã nhắm mắt hồi lâu vẫn không vào giấc được. Anh chờ mình quay mặt về phía Tuyết Vũ. Cùng lúc Tuyết Vũ cũng chờ mình nghiêng người qua bên này. Lục Thần Hạo mở mắt ra, chính là nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của cô. Nói ra thì từ lúc cưới tới giờ, anh vẫn chưa nhìn kỹ mặt vợ mình lần nào. Không thể phủ nhận, ông trời đúng là quá ưu ái Trần Tuyết Vũ. Anh chưa từng thấy cô gái nào sở hữu gương mặt hoàn hảo đến từng mm như vậy. Khuôn mặt này thon gọn chuẩn kiểu V-line, không góc chết, rất cân đối. Da mặt trắng hồng mịn màng, độ đàn hồi tốt, tràn đầy sức sống, còn đẹp hơn cả mặt của Tư Linh. Anh có thể nhìn ra da mặt cô trắng tự nhiên, không phải do dưỡng mỹ phẩm giống Tư Linh. Sống mũi này cũng thanh tú quá mức rồi. Cặp lông mày lá liễu này tự như được họa sĩ thiên tài cẩn thận vẽ ra, mềm mại, không quá dày cũng không quá mỏng, cứ như là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Còn cặp lông mi nữa, dày, đen, cong vút như chút mascara. Chả lẽ ngủ rồi còn bấm lông mi chút mascara? Lục Thần Hạo càng đánh giá càng thấy khó thuyết phục. Anh đưa tay ra sờ thử, trong lòng tự nhủ, đây là anh chỉ muốn kiểm chứng thôi, không có gì khác. Ngón tay khẽ chạm vào hàng lông mi kia, rất mềm mại, không giống chuốt mascara. Là tự nhiên thật à? Anh nhớ lông mi của Tư Linh lúc trước mascara cũng không được dày và cong như thế. Đôi môi còn hình trái tim này, sao lại hồng đỏ hơn cả những cô gái khác vậy? Lẽ nào khi ngủ cô ta vẫn tô son? Điều thế. Lục Thần Hạo đưa tay kiểm chứng lần nữa, ngón tay quét qua bờ môi cô, nhưng không có gì dính ở tay cả. Đầu ngón tay vẫn sạch sẽ như cũ. Anh nghĩ chắc mình quẹt nhẹ quá, lại quẹt thêm cái nữa, vẫn không thấy có gì dính trên tay. Anh nhíu mày, chả lẽ Trần Tuyết Vũ xăm môi? Nhưng nếu xăm môi, anh chỉ cần nhìn qua là biết. Màu đỏ hồng này trông rất tự nhiên, không giống xăm môi. Lẽ nào đây là màu tự nhiên? Thật sự có người sở hữu đôi môi màu đỏ hồng bẩm sinh như thế này sao? Nửa đêm, có một người đàn ông không ngủ, lại như kẻ ngốc đi chuyên tâm nghiên cứu màu môi của vợ mình, mà cứ như anh đang nghiên cứu công trình khoa học vĩ đại nào đó, cực kỳ nghiêm túc. Lục đại thiếu gia đâu hay biết môi mình đã sắp chạm vào môi ai đó tới nơi rồi. Anh đang làm cái gì vậy? Chợt giọng nói lạnh tanh vang lên. Lục Thần Hạo giật mình, tay đang chống xuống giường bị trượt, cơ thể mất đi điểm tựa. Thế là môi chạm môi thật rồi. Biến thái! Tuyết Vũ đẩy Lục Thần Hạo ra, không thương tiếc táng cho anh một bạt tai. Cô nhanh chóng ngồi dậy, lừ mắt cảnh giác Lục Thần Hạo. Lục Thần Hạo, anh có còn là đàn ông nữa không hả? Nửa đêm nửa hôm không ngủ, chờ tôi ngủ say lại lén lút giở trò đồi bại. Lục Thần Hạo vốn có một chút áy náy vì lỡ hôn phải cô, nhưng bị ăn một cái tát oan uổng, lòng tự trọng của một thằng đàn ông trỗi dậy. Anh lập tức gạt cảm giác áy náy kia đi, chờ chào đáp. Tôi hôn cô thì sao? Tôi là chồng của cô, hôn một cái là chuyện bình thường. Đừng nói là hôn, giờ tôi đè ra ăn sạch còn được nữa là. Tuyết Vũ nhíu mày, rõ ràng lúc sáng hắn đã đồng ý với thỏa thuận của cô, vậy mà chưa hết một ngày đã giở trò lật lọng rồi. Thật ra khi Lục Thần Hạo về, cô cũng biết. Cô không biết Lục Thần Hạo sẽ trở về khi nào, sợ ngủ quên bị hắn giở trò nên không dám ngủ sâu. Quả nhiên cái con heo giống này thực sự dám nhân lúc cô ngủ mà giở trò xấu xa. Cha nào con nấy, hắn đúng là không đáng tin, y như ông già hắn. Điều chỉnh lại cảm xúc, cô lười biếng vuốt tóc, không kiêng dè gì nói. Tôi thì làm gì được tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị kiêm cậu cả nhà họ Lục quyền cao chức trọng chứ. Chẳng qua ai lật lọng người đó làm chó. Cô, Lục Thần Hạo bốc hỏa, cô nói ai là chó? Ai cảm thấy xứng thì người đó đấy là chó thôi. Tuyết Vũ hờ hững phán một câu. Sao hả? Anh cảm thấy mình giống chó à? Lục Thần Hạo tức, mặt phát đỏ mà không thể làm gì. Nếu giờ anh tiếp tục nổi nóng, vậy chẳng phải anh tự nhận mình là chó sao? Anh mới không có liên hệ với loài động vật bốn chân ấy. Có điều, anh vừa phát hiện ra một bí mật mới. Tưởng đâu Trần Tiểu Thư thanh cao quý phái thế nào, hóa ra lại phát ngôn thô tục như vậy. Thật khiến tôi mở rộng tầm mắt, Lục Thần Hạo mỉa mai. Không phải nói tiểu thư nhà họ Trần nổi tiếng thanh nhã cao quý, lời nói cử chỉ đều tao nhã xuất chúng sao? Thế nào giờ lại có thể văng tục không biết ngượng mồm y như mấy mụ bán hàng chợ thế kìa? Nếu không phải trước đây anh đã từng gặp qua Trần Tuyết Vũ một lần trước khi cưới, anh còn nghi ngờ nhà họ Trần để người khác giả mạo gả thay con gái mình đấy. Tuyết Vũ bị mỉa mai, không hề gì nhún vai. Tôi còn có nhiều thứ có thể khiến anh mở rộng tầm mắt lắm. Còn giờ thì ngủ thôi, tôi mệt rồi, không rảnh để hầu chuyện anh. Cô kéo chăn, nằm xuống giường, chợt nhớ gì đó, lại nằm ngửa, chỉ tay vào chiếc gối giữa giường nói: "Phải rồi, để tránh tình huống động chạm cơ thể, tôi đã quyết định lấy cái gối này làm ranh giới. Mỗi người một nửa giường, không ai xâm phạm lãnh thổ của ai. Anh có ý kiến gì không?" Lục Thần Hạo giật khóe môi, còn nhớ hỏi ý kiến của anh cơ đấy. Anh tưởng cô ta coi mình là nữ hoàng luôn rồi. "Không có ý kiến." "Bỏ đi, anh là đàn ông đích thực, không cần phải so đo với loại phụ nữ thô thiển như cô ta. So đo với cô ta chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân mình." "Vậy thì tốt." Tuyết Vũ nhả ra ba chữ, nhắm mắt lại. Lục Thần Hạo điều chỉnh tâm trạng, không nói gì nữa, nằm xuống vị trí của mình. Anh sẽ chống mắt lên coi cô ta còn có thể giở vờ được bao lâu. Anh dường như đã quên mất lời thề của mình sẽ hành hạ Trần Tuyết Vũ sống không bằng chết. Căn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Chẳng mấy chốc, Lục Thần Hạo đã chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng hơi thở nhẹ nhẹ của anh, Tuyết Vũ nhắm mắt nằm yên, nãy giờ mới quay lại, xác định anh đã ngủ thật mới yên tâm chìm vào mộng đẹp. Sáng ra, Tuyết Vũ chưa tỉnh dậy đã bị đánh thức bởi tiếng quát của Lục Thần Hạo: "Trần Tuyết Vũ, dậy cho tôi!" Không chỉ có thế, anh còn kéo cả chăn trên người cô ra. Cách đánh thức thô bạo thế này, Tuyết Vũ dù có điếc cũng bị đánh thức. Cô khó chịu nhăn mặt cau có: "Anh quát cái gì? Tôi không bị điếc. Mau đi chuẩn bị đồ đi cho tôi đi làm." Lục Thần Hạo không để ý, sai bảo chẳng khác nào ra lệnh cho người hầu. Tuyết Vũ ngồi dậy, cất giọng nhắc nhở: "Lục thiếu gia, anh quên thỏa thuận anh đã ký rồi sao?" Lục Thần Hạo muốn phản bác, chợt nhớ ra mình đã ký vào cái thỏa thuận chết tiệt kia, cắn răng nuốt lại những gì sắp nói vào bụng. Lục Thần Hạo mặt đen sì, tự cầm lấy đồ, tự mặc vào. Anh cảm thấy sự nhẫn nại của anh tích lũy được hơn 20 năm nay đều sắp bị Trần Tuyết Vũ đốt cháy hết rồi. Chờ Trần Tuyết Vũ thay đồ xong, Lục Thần Hạo bắt cô thắt cà vạt: "Tôi không tự thắt được, mau thắt cho tôi." Tuyết Vũ bắt được, đen mặt, không có ý muốn làm. Lục Thần Hạo liền chặn họng: "Nói gì thì nói, chúng ta cũng là vợ chồng, cô không thể nhỏ nhen như vậy, đây cũng không phải việc gì quá đáng." Hắn đã nói thế, cô còn nói được gì? Tuyết Vũ hầm hè, không tình nguyện đi tới đeo cà vạt cho người nào đó, rõ ràng chân tay lành lặn mà cứ bắt người ta mang cho mới chịu. Nhìn vẻ mặt bất mãn nhưng không cam chịu của cô, Lục Thần Hạo thấy xứng chết đi được. Ngang ngược bao nhiêu thì cũng phải phục tùng anh mà thôi. Chiếc đầm cổ sơ mi màu trắng trên người khá kín đáo. Cô tuy đứng gần, Lục Thần Hạo cũng chẳng nhìn thấy cảnh xuân ẩn hiện. Bất quá, mùi hương hoa anh đào trên người của cô khiến Lục Thần Hạo ngửi rồi, muốn ngửi nữa. Nó không nồng đậm, quyến rũ như của tư linh, mà dịu nhẹ, êm ái như làn gió mát vuốt ve mơn trớn tâm hồn anh. Rất thoải mái. Thoải mái, Lục Thần Hạo sực tỉnh. Anh vậy mà lại bị một mùi hương mê hoặc, định lực của anh không kém như vậy chứ. Chết tiệt, Trần Tuyết Vũ chắc chắn là yêu tinh chuyển thế. Từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ bị mê hoặc bởi người phụ nữ nào. Anh tự đánh giá bản thân là một người đàn ông trung thủy, chỉ không khống chế khi ở bên Tư Linh. Vậy mà, vừa ở chung với Trần Tuyết Vũ chưa tới 2 ngày, anh đã thất thần tới mấy lần. Tư Linh mà biết sẽ rất đau lòng, anh thực sự có lỗi với cô ấy. Tuyết Vũ vừa thắt cà vạt xong, anh lập tức lạnh lùng xoay người đi lấy cặp đựng tài liệu. "Nhanh lên, đi xuống ăn cơm." Miệng nói, chân không hề dừng lại. Lục Thần Hạo đi thẳng ra ngoài, không hề có ý đợi cô. "Biết rồi." Tuyết Vũ thẳng hắng, nụ cười lạnh lần nữa hiển hiện trên môi cô. Cô không biết hắn vừa bị hút hồn bởi mùi hương trên người cô sao. "Cứ tiếp tục chống đỡ đi, để cô xem tên khốn nhà hắn còn có thể khống chế được bao lâu." Cô đi tới, mở cửa tủ, lấy ra 2 chiếc hộp nhung cỡ nhỏ, bỏ vào túi váy rồi mới đuổi theo. Đi được nửa đường cầu thang, Lục Thần Hạo bỗng dừng lại, xoay người. Thấy Tuyết Vũ cách mình một quãng, anh cau có: "Cô là rùa à? Làm gì lê mê vậy? Mau dùng cho tôi cái, ba mẹ tôi đang đợi." "Ba?" Đáy lòng Tuyết Vũ lạnh xuống, cô sắp phải gọi kẻ sát nhân kia là ba. Cô chưa kịp phản ứng, đã bị Lục Thần Hạo thô bạo túm lấy eo cô, kéo sát vào người, cùng đi xuống. Tuyết Vũ không phản kháng, phối hợp cùng với Lục Thần Hạo, rất đều bước. Trước mặt người lớn và người ngoài, họ là cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc, ân ái. Tuyết Vũ từ từ nhả bàn tay đang cuộn tròn lại, âm thầm điều chỉnh cảm xúc. Gọi thì gọi thôi, Chẳng phải cô đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu rồi sao? Tất cả những gì diễn ra ở Lục Gia đều chỉ là một vở kịch mà thôi, không cần để ý quá nhiều. Hôm qua về, Tuyết Vũ không kịp để ý, giờ mới thấy đại sảnh đã bị thay đổi hết rồi. Tất tần tật, từ màu sơn, các món đồ trang trí, vị trí bàn ghế đều không giống như xưa nữa. Để tìm được một dấu vết xưa cũ hẳn rất là hiếm. Phòng ăn cũng không phải phòng trước kia nữa, có lẽ là sau này mới được Lục Bạch Văn mở rộng ra. Cả nhà Lục gia đang lục tục ngồi vào bàn ăn. Lục Bạch Văn hình như là xuống sớm nhất, đang an tĩnh ngồi đọc báo, dáng vẻ ung dung, phong thái ngời ngời, khiến người gặp đều vừa kính vừa sợ. Tuyết Vũ hít sâu một hơi, chuẩn bị lên sân khấu diễn kịch nào. Hai người cực kỳ nhập vai, đứng sát bên nhau như đôi vợ chồng son thực sự, lễ phép cúi chào. Ba, mẹ, buổi sáng tốt lành ạ. Cả nhà đều ngước nhìn cô và hắn. Bà Lục nhìn con trai, trách: Thần Hạo, Tuyết Vũ, còn mệt, sao lại để vợ con xuống đây? Để con bé nghỉ ngơi đi chứ. Mẹ đừng trách Thần Hạo, là con muốn xuống thôi. Tuyết Vũ lập tức vào vai vợ hiền, nói đỡ cho anh. Bà Lục phẩy tay: Con không cần phải bênh nó, mau ngồi xuống đây đi. Quản gia, mau mang tổ yến lên cho thiếu phu nhân. Sai quản gia xong, bà lại quay ra quan tâm cô: Con thấy thế nào, đã khỏe hơn chưa? Dạ, con khỏe nhiều rồi ạ. Con xin lỗi đã làm mẹ và cả nhà lo lắng. Lỗi lầm gì chứ, chúng ta giờ là người một nhà mà, phải quan tâm nhau chứ. Bà lại nhìn hai đứa con út của mình răn dậy: Khang Dụ, Nhược Uyên, hai đứa từ giờ phải nghe lời, quan tâm, yêu thương chị hai, nghe chưa? Dạ, con biết rồi ạ. Lục Khang Dụ và Lục Nhược Uyên không mặn mà đáp lại, thái độ không yêu thích gì lắm. Tuyết Vũ vờ như không thấy, mỉm cười, lấy trong túi áo khoác mỏng ra hai chiếc hộp. Phải rồi, bữa trước đi mua đồ, con thấy có hai món đồ rất đẹp, nên cố ý mua cho mẹ và Nhược Uyên. Mẹ và em xem có vừa ý không ạ? Lục Nhược Uyên nghe được tặng quà, lập tức thay đổi thái độ, nhiệt tình, hí hửng đón lấy, mở nắp hộp ra. Vừa thấy món quà bên trong, đôi mắt liền sáng lấp lánh kích động. Wow, lắc tay chi bảo. Lắc tay chi bảo là mẫu mới có hạn vừa mới ra mắt của thương hiệu nổi tiếng Diva, một thương hiệu luôn được các thiên kim tiểu thư, phu nhân giới quý tộc săn đón. Lắc tay chi bảo chỉ có 5 chiếc, mỗi chiếc đều được khảm 72 viên kim cương đen, giá cực kỳ đắt, hơn 3 triệu đô. Mặc dù đắt như vậy, nhưng chỉ giới thiệu còn chưa ra mắt đã có nhiều người tranh mua, ai nhanh tay sẽ được. Lục Nhược Uyên rất thích đồ của Diva. Khi biết Diva sắp ra sản phẩm mới, cô đều canh bên chiếc điện thoại, chờ đến lúc bán sẽ giành mua trước. Kết quả lần nào cũng chậm hơn người ta, cho tới bây giờ vẫn chưa mua được món nào. Mỗi lần như vậy, cô đều ôm gối khóc tu tu. Cảm giác không mua được món đồ mình thích, nó rất khó chịu, kiểu như không muốn sống nữa, tuyệt vọng cực kỳ. Lục Nhược Nguyên nghĩ chắc mình vô duyên với đồ của Diva, thế mà hôm nay lại được bà chị dâu tặng, thật là không còn gì sướng bằng. Của bà Lục là một chiếc kẹp cài áo kim cương hình lá kim, mẫu mới trong bộ sưu tập sắc thu phiên bản giới hạn, cũng chỉ có 5 chiếc. Mỗi chiếc có giá hơn 1 triệu đô, cũng là của thương hiệu Diva. Bà ngạc nhiên không kém gì Lục Nhược Uyên, trong lòng rất thích nhưng lại tỏ vẻ tiếc tiền. Ôi, Tuyết Vũ, con có lòng là được rồi, không cần phải mua cho chúng ta đồ đắt tiền như vậy đâu. Con xem, hai món đồ này quá đắt rồi. Có đáng bao nhiêu đâu mẹ, mẹ và em thích là tốt rồi ạ. Tuyết Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, cứ như hai món đồ kia cô mua chỉ có vài triệu đồng. Kỳ thật, cô chỉ gửi tạm ở đây thôi, đợi sau này xong việc, cô sẽ lấy lại. Thích, em rất thích, quà của chị hai là tuyệt nhất, chị hai thật hào phóng, cảm ơn chị hai ạ. Là người một nhà, em không cần phải cảm ơn. Tuyết Vũ cất giọng nhẹ nhàng, trong lòng lại không ngừng khinh bỉ. Mới nãy còn tỏ thái độ không kiêng nể cô, vừa được tặng quà giá trị liền lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Gọi một tiếng chị, hai tiếng chị, cứ như rất thân thiết, không biết ngượng một chút nào. Đúng là loại người chỉ biết hám lợi, tầm mắt hạn hẹp, thực dụng, thật khiến người ta buồn nôn. Kế hoạch thứ hai, thiết lập quan hệ với mẹ chồng, em chồng coi như đã thành công tốt đẹp. Lục Thần Hạo nhìn một màn này thầm cười nhạo. Người phụ nữ này cũng biết cách lấy lòng mẹ và em gái của anh quá đấy.

Cô có biết mình vừa nhắc tới ai không? Đó là chủ tịch của chúng tôi đấy. Không phải người mà cô có thể lấy ra để làm lá chắn đâu. Tôi tốt bụng nhắc cô nên ra khỏi đây trước khi tôi gọi bảo an tới. Nếu cô có thể chịu được trách nhiệm thì cô cứ gọi bảo an đi. Tuyết Vũ nhìn cô ta, ánh mắt sắt bén. Cô tiếp tân là kiểu to mồm gan bé, bị khí thế của Tuyết Vũ dọa, trong lòng hơi run sợ. Nhưng khi Tuyết Vũ chỉ đang mạnh miệng, cô ta lấy lại bình tĩnh, hất cái cằm nhọn lên. À, lại còn dọa tôi sao? Tôi nói cho cô biết, kiểu lừa đảo, ăn gian nói dối như cô, tôi gặp không ít đâu. Trông cái mặt không đến nỗi nào, mà sao lại đi lừa lọc, làm ra hành vi bẩn thỉu vậy chứ? Cô không biết chữ, vô liêm sỉ viết như thế nào sao? Tuyết Vũ trao mày, còn dám mắng cô không biết liêm sỉ. Cô ta hôm nay chết chắc rồi. Cô chẳng muốn đôi co với thứ trình độ thấp này. Cô lôi điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Lục Bạch Văn. Phải mất nửa giây, cô mới mở miệng thốt ra được chữ ba. Ba, con tới công ty rồi, nhưng tiếp tân không cho con vào. Chưa được 2 giây sau, điện thoại bàn tiếp tân nổ chuông. Nữ tiếp viên vừa nghe máy xong, mặt mày tái mét, nhìn Tuyết Vũ đầy sợ hãi, cầu xin. Thiếu phu nhân, tôi xin lỗi, là tôi có mắt không tròng, không nhận ra thiếu phu nhân. Cô đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt kẻ tiểu nhân như tôi. Tuyết Vũ cười lạnh. Đáng tiếc, tôi không phải người đại nhân đại lượng. Bụng dạ tôi rất hẹp hòi, thích ăn miếng trả miếng. Tát vào mặt cô 6 cái cho tôi. Dạ. Cô tiếp tân kinh hãi, tát 6 cái còn gì là mặt nữa. Tuyết Vũ lạnh lùng nhìn cô ta. Sao? Không muốn tát? Vậy tôi bảo chồng tôi đuổi việc cô nhé. Nữ tiếp tân càng kinh sợ hơn, xua tay lia lịa. Dạ dạ không không, xin thiếu phu nhân đừng đuổi việc tôi. Tôi tát. Tốt, đánh mạnh tay chút, nếu không tôi sẽ đổi ý đấy. Bị Tuyết Vũ cảnh cáo, cô ta chẳng dám nhẹ tay, đánh 6 cái liền thật mạnh, khóe miệng bật cả máu, mặt đỏ sưng vù lên. Chờ cô ta đánh xong, Tuyết Vũ mới kiêu ngạo vào trong. Dám mắng cô vô liêm sỉ, 6 cái tát còn quá nhẹ. Vua của vô liêm sỉ phải là Lục Bạch Văn, chủ tịch của bọn họ kìa. Trong phòng làm việc, Lục Thần Hạo nhìn cô gái đang đi vào trong thang máy qua màn hình máy tính, bất giác nhếch môi cười thích thú. Toàn bộ những gì xảy ra dưới quầy lễ tân, anh đều chứng kiến không sót 1 giây. Anh không nghĩ thái độ làm việc của nhân viên công ty lại kém đến như vậy. Xem ra anh cần phải xem xét lại vấn đề này một chút. Điều khiến anh ngạc nhiên nhất là Trần Tuyết Vũ bị mắng nhưng không hề tức giận, nổi đóa, vẫn ung dung nửa cười nửa không. Nếu là Nhược Uyên, chắc nó đã làm ầm ĩ náo loạn bay cả nóc nhà rồi. Vậy mà Trần Tuyết Vũ vẫn có thể bình tĩnh, chờ đối phương nhảy nhót xong mới tung một đòn mạnh. Cách xử lý của cô vợ hào môn nhà anh đúng là đủ ác và khôn ngoan. Trần Tuyết Vũ quả nhiên là bông hoa mẫu đơn có gai. Thần Hạo, anh đang coi gì thế? Sau lưng anh chợt vang lên tiếng nói của cô tình nhân kiêm thư ký riêng Liễu Tư Linh. Cô vòng tay qua ngực anh, vuốt ve, tiện thể mắt dán lên màn hình. Thần Hạo, cô ấy là ai thế? Lục Thần Hạo để mặc Liễu Tư Linh làm loạn, tay di trượt đóng cửa sổ lại, hơi hợt đáp. Trần Tuyết Vũ. Là cô ấy sao? Liễu Tư Linh ngạc nhiên, sau đó cảm khái. Cô ấy xinh đẹp thật, em đúng là thua xa cô ấy. Lục Thần Hạo kéo cô vào lòng, chợt chụt một bên má đã được trang điểm tỉ mỉ, giọng cưng chiều. Ai nói em thua cô ta? Trong mắt anh không ai đẹp bằng em cả. Anh nói thật không? Đôi mắt đang ủ rũ của Liễu Tư Linh chợt vụt sáng. Phụ nữ mà, ai chẳng thích nghe đàn ông của mình khen. Tất nhiên, nói chuyện chính đi, tìm anh có việc gì? Lục Thần Hạo đổi đề tài. Anh không có ý sẽ nói cho Liễu Tư Linh chuyện thỏa thuận hợp đồng với Tuyết Vũ. Không phải vì e ngại, mà thực sự là không muốn. Nói cho cùng, mỗi người đều có bí mật không thể nói cho người khác biết, cho dù là người mình yêu thương nhất. Anh dù yêu thương Liễu Tư Linh nhưng vẫn có giới hạn của mình. Liễu Tư Linh bỏ tay khỏi người anh, nghiêm túc kéo tập hồ sơ trước mặt anh. Đây là hồ sơ hợp đồng với Thịnh Cơ, xếp xem rồi ký giúp em ạ. Lát rồi ký, còn bây giờ. Lục Thần Hạo mới nói được một nửa đã trực tiếp tấn công đôi môi đỏ quyến rũ. Một tay luồn vào trong áo, nhào nặn 2 quả đồi cao ngất, tròn trịa cỡ khủng. Một tay luồn thẳng vào dưới chân váy bút chì, thăm dò nơi tư mật. Anh không thể phủ nhận, cơ thể Liễu Tư Linh rất dễ khơi dậy hứng thú trong người, điều mà chưa từng có cô gái nào làm được. Chính vì thế anh mới yêu thích cô như vậy. Tổng giám đốc đang trong giờ làm việc mà. Liễu Tư Linh uốn éo cơ thể, thích muốn chết còn làm ra vẻ nhắc nhở. Chứ không phải em đang rất muốn sao? Lục Thần Hạo cười nguy hiểm. Nhìn xem, nơi này của em ướt hết rồi. Anh dùng ba ngón tay càn quét nơi ấy, rồi đâm thẳng vào bên trong hoa huyệt đang tràn đầy dịch của Liễu Tư Linh. Cô ta vừa đau vừa khoái lạc, rên ư ử không ngừng. Thần Hạo, nhẹ thôi, em chịu không nổi. Đúng lúc này, Lục Thần Hạo có điện thoại nội bộ, cuộc vui bị cắt ngang. Anh chau mày không vui, lạnh lùng nhấc máy, mặc kệ Liễu Tư Linh đang hết sức khó chịu ngứa ngáy trong người. Chẳng biết bên kia nói gì, Lục Thần Hạo vừa cúp máy, mặt mày sa sầm xuống, kéo mạnh cả vạt, hàn khí bao phủ khắp căn phòng, xua hết mùi hương ái muội khoái lạc vừa rồi. Liễu Tư Linh bất giác rét run, cô cảm nhận được cuộc gọi đó rất quan trọng, bèn nhỏ giọng hỏi, "Hạo, có chuyện gì thế?" "Có cuộc họp gấp, em mau chuẩn bị đi, 5 phút nữa họp." Anh nói xong liền đi ra ngoài trước. "Hả?" Liễu Tư Linh giật thót, "Sao mà gấp thế?" Bình thường dù là cuộc họp gấp thì cũng cho thời gian chuẩn bị ít nhất là 10 phút, mà giờ chỉ có 5 phút, sao cô ta chuẩn bị kịp? Cô còn phải chỉnh lại trang phục đã sộc xệch, dặm lại phấn trang điểm, son lại đôi môi vừa bị Lục Thần Hạo làm mờ hết nữa. Chỉ có 5 phút, sao kịp? Mắt thấy thời gian không còn nhiều, Liễu Tư Linh cuống cuồng chạy luôn vào trong phòng vệ sinh của tổng giám đốc chỉnh trang lại. Chết tiệt, họp khi nào không họp, lại cứ phải họp lúc này. Lão già Lục Bạch Văn đó lại lên cơn gì thế không biết.